Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 163. Tiên Phong xin chào Dương Xuân Trường, chào Nguyễn Anh Văn, chào Điền Nguyễn, chào Lý Nam. Bộ ẩn cư 10.000 năm hay không mọi người? Anh nào đọc rồi hoặc nghe rồi thì có thể cho bạn Nam biết nhé, mình thì mình chưa đọc. Chào Hà Anh Lê. Chào bác Hạnh Trần ạ. Nằm nhà đang buồn gặp chuyện hết buồn. Ok bác. Không biết bác có nghe Xích Tâm Tuần Thiên không? Thì nghe xong cái này thì nghe thêm Xích Tâm Tuần Thiên nữa. Có Xích Tâm Tuần Thiên nhé bạn Hà Anh Lê nhé. Nếu không có thì mình sẽ thông báo. Và chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Cho Phong một like cũng như là một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Ma Tôn tập 163. Mơ hồ có tiếng gió nối thổi qua. Bốn người Lâm Lôi cùng với Cổ Đa La Đức, Già Lan đang đứng ở sườn một ngọn núi. Không ai biết được đâu có tử tinh ma thú, không bằng đứng tại chỗ này đi. Trong khi bọn Lâm Lôi đang nói chuyện phiếm, đàm luận về tử tinh sơn mạch, thì đột nhiên hống một tiếng. Vô số tiếng hô chém giết vang lên quanh quần giữa núi rừng. Khi nghe được tiếng hống này, sáu người Lâm Lôi đều biến sắc. Nhiều tử tinh quái thú như vậy. Lâm Lôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ nghe âm thanh Lâm Lôi cũng phát hiện tử tinh quái thú có số lượng rất lớn, tối thiểu cũng có mấy chục con đấy. Cổ La Đức bèn nói, chúng ta mau chạy đi. Lâm Lôi trong nháy mắt phán đoán phương hướng, chúng ta hướng bên này chạy đi. Mọi người không muốn chạm mặt tử tinh quái thú, lập tức đi theo Lâm Lôi đang nhanh chóng chạy trốn. Nếu như chỉ có hai hoặc ba tử tinh quái thú thì mấy người Lâm Lôi có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng mà nếu như là mấy chục tử tinh quái thú, đến lúc đó những người khác khẳng định là xong đời. Lâm Lôi cùng Bối Bối trước đông đảo tử tinh quái thú vây công cũng gặp nguy hiểm. Nhanh lên một chút đi, Lâm Lôi đồng thời thúc giục. Phía sau sương mù mơ hồ truyền đến tiếng giống giận dữ. Người đúng là thực chậm mà. Bối Bối trực tiếp nắm lấy áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á cũng làm mượn lực đuổi theo. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Hai người Cổ La Đức và Gia Lan cũng thất kinh. Tốc độ những người này không hề kém hơn so với bọn hắn là thượng vị thần. Đặc biệt là tốc độ của Lâm Lôi và Bối Bối, tựa hồ còn nhanh hơn một chút nữa. Chạy trốn được một đoạn đường, một lúc lâu sau không còn nghe thấy tiếng giống từ phía sau truyền tới. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Bối Bối xoay tay đội cái mũ lên, dựa vào cự thạch ở bên cạnh. Chúng ta ở chỗ này tạm nghỉ, nhưng mà tử tinh quái thú này không biết phương hướng của chúng ta nên cũng không có đuổi theo. Lâm Lôi cùng với Địch Lệ Á ngồi xuống một chỗ, Áo Lợi Duy Á tùy ý đứng một bên. Hai người Cổ La Đức, Già Lan lộ ra vẻ tươi cười trên mặt nói, mọi người chúng ta đừng có gấp, sương mù chỉ còn một ngày hôm nay thôi. Cũng chỉ có ngày hôm nay tử tinh quái thú điên cuồng chạy. Đợi hết ngày hôm nay tử tinh quái thú sẽ phải trở về. Chúng ta sẽ cố gắng ngàn năm. Chúng ta sẽ cố ngàn năm sống yên lặng. Nếu như mỗi ngày đều như vậy thì cuộc sống quá là thống khổ rồi. Bối Bối thì thầm. Bối Bối, ngươi cũng sợ sao? Lâm Lôi cười chế nhạo nói. Cái loại quái vật đánh không, ai thấy cũng đều đau đầu. Bối Bối bất đắc dĩ nói. Trong khi đó mọi người đều tùy ý tán gẫu. Mọi người xem đó là chuyện gì vậy? Bối Bối đưa một ngón tay chỉ ra chỗ xa. Mấy người Lâm Lôi cùng nhìn về phía đó. Chỉ thấy ở phía xa nọ có một làn sương mù dao động. Sương mù nhanh chóng biến mất. Tầm nhìn của nhóm người Lâm Lôi tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, sương mù trong phạm vi vài dặm cũng đã biến mất. Mấy người Lâm Lôi, Bối Bối trợn mắt há hốc mồm. Đứng ở giữa sườn núi, sáu người thấy cách đó khoảng 3-4 dặm, có vô số tử tinh quái thú ở đó. Ít nhất có thể thấy được 1.000 tử tinh quái thú. Những con khác tụ tập ở phía xa chỗ sương mù. Cái này, nhóm Lâm Lôi bị hù dọa đến ngây người. Hai tử tinh quái thú đã khó đối phó như vậy, 10.000 tử tinh quái thú thì thế nào? Có người không nghĩ tới bọn họ lại bị bao vây. Cổ La Đức cùng với Già Lan sắc mặt biến đổi. Lâm Lôi nhìn kỹ, quả nhiên Bên trong vòng vây của tử tinh quái thú có mấy trăm người, mà ở trong đám tử tinh quái thú kia có một tử tinh quái thú lớn nhất, cao chừng 7 thước, chiều dài cũng hơn 20 thước. Tử tinh cự thú. Nhưng mà điều gây chú ý nhất không phải là tử tinh cự thú khổng lồ này, mà là trên đầu nó có một tử tinh ấu thú đang đứng. Tử tinh ấu thú có chiều dài chừng 1 thước, so sánh tỷ lệ với tử tinh quái thú nọ thì thực là nhỏ bé. Phệ thần thử khi chiến đấu biến lớn hình dáng cũng không sai biệt lắm so với tử tinh ấu thú này. Theo đạo lý thì loại ấu thú này đáng nhẽ phải được nuôi dưỡng ở bên trong xào huyệt mới đúng. Nhưng mà khi nhìn thấy tử tinh ấu thú này, nhóm người Lâm Lôi cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tử tinh ấu thú này đang mở cái miệng nhỏ nhắn ra, vô số sương mù quần quận chui vào miệng nó. Chỉ trong một chốc lát, phương viên 10 dặm xung quanh không còn một chút sương mù. Thật là quỷ dị. Sương mù ở những chỗ khác cũng không có lan tới đây. Tử tinh ấu thú đắc ý vuốt mũi một cái, ở trong bụng lập tức phát ra âm thanh vang vọng đất trời. Nhân loại, nhân loại, sương mù xung quanh đã bị ta khống chế. Các người muốn tiến vào bên trong sương mù chạy trốn cũng không thể được. Tất cả đám các người chuẩn bị được đem làm thức ăn. Giọng nói như là trẻ con nhưng mà thanh âm lại trôi chảy. Nhóm người Lâm Lôi kinh hãi. Bởi vì bọn họ biết tử tinh quái thú nói chuyện rất là cà lăm. Hơn nữa trí tuệ cũng là tương đối thấp nữa. Nhưng mà tử tinh ấu thú này lại không có như vậy. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Tử tinh ấu thú kia đắc ý quát lớn. Nhất thời vô số tử tinh quái thú đều giống lên, đồng thời nhắm hướng mấy trăm người kia, điên cuồng thi triển tuyệt chiêu của mình. Lâm Lôi nhìn mấy trăm người này, xem ra những người này đều là cao thủ, pháp tắc công kích huyền ảo, ngay cả Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh hãi. Trong lúc nhất thời, ở trong thiên địa không ngừng vang lên tiếng giống giận dữ, tiếng hô chém giết không ngừng. Quái vật chết đi! Trong đó có một tráng hán mái tóc ngắn màu bạc, trong tay cầm một thanh trường thương. Cả người hóa thành trường thương giống như là mặt trời chói mắt. Một đạo bạch quang xẹt qua, trực tiếp nhắm hướng tử tinh ấu thú mà đâm tới. Tử tinh ấu thú nhếch miệng cười tà ác, tùy ý vung tay lên. Một đạo tử quang bắn vào trong cơ thể tráng hán có mái tóc ngắn màu bạc kia. Tráng hán ngã từ trên không xuống, chết thảm tại chỗ. Tìm chết sao? Tử tinh quái thú tỏ vẻ không quan tâm nói. Bọn Lâm Lôi thất kinh. Đó chính là linh hồn công kích. Bầu bối cả kinh nói. Tuy nhiên cũng ẩn chứa huyền ảo kỳ lạ. Tử tinh quái thú đã biết pháp tắc công kích. Sắc mặt của Lâm Lôi cũng đại biến. Tử tinh ấu thú này tồn tại một cách không tầm thường, hoàn toàn khác biệt với tử tinh quái thú. Những người đó đều là thượng vị thần, cùng sống chúng ta. Bọn họ đều ở đây rất lâu rồi. Gia Lan cả kinh nói. Người vừa mới bị tử tinh ấu thú nọ giết chính là một thượng vị thần, nhưng mà chỉ trong một chiêu đã bị giết chết. Thực lực của tiểu quái vật kia, Gia Lan cũng cảm thích. Thực lực của tiểu quái vật kia, Gia Lan cũng sợ đến cứng lưỡi. Đây là thực lực gì chứ? Thực lực của Tu La sao? Chúng ta mau đi thôi. Lâm Lôi liền nói. Nhanh mau lên. Bố bối cũng nói. Lúc này mấy người Lâm Lôi đã quay đầu chạy đi. Ở chiến trường phía xa nọ, tử tinh ấu thú đứng trên đầu tử tinh quái thú vung tay lên. Một đạo tử quang lại trực tiếp giết chết một thượng vị thần. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn Lâm Lôi, ở phía xa phất tay nói. Chuẩn bị sẽ thu thập các người. Đừng nghĩ rằng ta không trông thấy, cứ sợ hãi đi. Lập tức tử tinh ấu thú đắc ý lớn tiếng hô. Chúng tiểu nhân, đuổi theo chúng ta, đuổi theo chúng cho ta. Thanh âm vang vọng đến tận chân trời. Nhất thời vô số tử tinh quái thú lập tức là hưởng ứng, giống lên. Vô số tử tinh quái thú theo gương móng vuốt của tử tinh ấu thú mà nhanh chóng chạy đuổi theo. Trên mặt đất chỉ còn lại các thi thể, mấy trăm thượng vị thần đều đã chết hết. Vô số quái thú màu tím chạy, ngay cả một tòa núi lớn cũng đều chấn động. Vô số đạo tiếng hồ vàng như tiếng sấm oanh minh, to nhất chính là một đạo thanh âm vang vọng từ phía chân trời. Các người, mau, đuổi theo cho ta, mau. Không cần quay đầu lại nhìn bọn Lâm Lôi, cũng biết được đó là thanh âm của ấu thú màu tím. Lâm Lôi chạy như sấm điện lướt trong tử tinh sơn mạch. Khi thì dọc theo sườn núi hạ xuống, khi thì dụng long trào cùng hai chân, cực nhanh phóng lên núi cao. Dưới dẫn lực của tử tinh sơn mạch, như vậy mắn căn bản không cách nào phi hành. Mau, mau, vừa chạy trốn, Lâm Lôi vừa lo lắng truyền âm thúc giục. Người chạy cuối cùng trong 6 người đó chính là Áo Lợi Duy Á cùng với Dạ Lan. Áo Lợi Duy Á dù sao cũng chỉ là trung vị thần, thân thể lại không mạnh mẽ như bọn Lâm Lôi, còn Dạ Lan tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc trên phương diện tốc độ không thể chiếm ưu thế được. Các ngươi không thể thoát được. Âu thú màu tím còn đắc ý lớn tiếng nói. Bọn Lâm Lôi vẫn không để ý hết thầy, không ngừng chạy về hướng của làn xương trắng đậm đặc. Chỉ cần đối phương không nhìn thấy bọn họ sẽ an toàn. Miệng hé ra, nhất thời không ít xương trắng mãnh liệt bị hút vào bụng con ấu thú màu tím. Quanh khu vực bọn Lâm Lôi căn bản không có một chút xương trắng nào. Ấu thú màu tím đắc ý nói. Ta xem các ngươi trốn như thế nào. Các ngươi nhanh lên một chút đi. Vốn đàn quái thú màu tím còn cách bọn Lâm Lôi vài dặm, nhưng mà chỉ chốc lát khoảng cách đó chỉ còn lại là không đầy một dặm. Dù sao tốc độ của quái thú màu tím cũng rất kinh người, hơn nữa khoảng cách còn đang không ngừng giảm, khiến cho bọn Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được đại địa không ngừng kịch liệt chấn động. Giống như tia chớp, bọn Lâm Lôi cực nhanh chạy trốn, nhưng mà phía sau là từng đạo ảo ảnh màu tím vẫn truy đuổi. Bọn Lâm Lôi cũng dần dần cảm thấy áp lực. Quái thú màu tím này chạy nhanh thật. Bố bối vội nói, phía trước có người. Lâm Lôi đột nhiên sáng người mắt lên, chỉ thấy phía trước khoảng 100 thước hơn 10 người đang sợ hãi chạy trốn, vừa cực nhanh chạy trốn vừa quay đầu nhìn. Đậu hồ rất hoảng sợ, những người này nói về tốc độ thì chậm hơn bọn Lâm Lôi rất nhiều. Lâm Lôi trong nháy mắt hiểu được, những người này vì nghe thấy tiếng quái thú màu tím giống lên muốn chạy trốn, nhưng mà tốc độ của bọn hắn quá là chậm. Đồng thời trong lòng của Lâm Lôi chợt hiện ra một ý nghĩ, rẽ đi. Lâm Lôi đột ngột chuyển âm. Nói xong, Lâm Lôi đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, cả người giống như là một mũi tên vừa rời cung bắn về phía xa. Địch Lệ Á bối bối bọn họ tự nhiên cũng đi theo Lâm Lôi, rẽ xong lại tiếp tục chạy trốn. Hướng bọn họ chạy trốn hoàn toàn khác với đám người đang chạy cách đó không xa. Mà đàn quái thú màu tím giờ phút này đang ầm ầm kéo tới. Một bộ phận quái thú màu tím chạy về phía mười mấy người kia. Đám mười mấy người kia cũng đều là người hôm nay vừa vào Tử Tinh Sơn Mạch. Trong bọn họ phần lớn là trung vị thần, còn lại chỉ là hạ vị thần. Điểm ấy thực lực ở trước mặt quái thú màu tím căn bản không hề có lực phản kháng. Đàn quái thú màu tím điên cuồng gầm rú, đồng thời trực tiếp dụng tứ chi trắng kiện đạp tới. Mấy người kia tốc độ quá là chậm, trực tiếp đã bị đàn quái thú màu tím đạp nát. Đàn quái thú màu tím cũng cố ý trực tiếp đạp xuống đầu. Phốc một tiếng, đầu lâu trực tiếp bạo liệt, thân cách cũng rớt xuống. Đàn quái thú màu tím càng thêm hưng phấn gầm rú, tiếp tục chạy trốn. Cũng chỉ có ngày vụ chiều này, bọn chúng mới có cơ hội như vậy. Một khi qua ngày này thì bọn chúng đã không còn cơ hội như vậy, nên tự nhiên hôm nay muốn tận dụng điên cuồng. Các ngươi còn chạy sao? Ta xem rốt cục là ai chạy nhanh hơn. Ấu thú màu tím đứng trên đầu con cự thú khổng lồ đắc ý kêu lên. Giờ phút này Lâm Lôi đã cách đàn quái thú màu tím gần 100 thước. Chỉ trong một chốc lát đã chỉ còn lại con 50 thước, 30 thước, 20 thước. Chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Lá Đức thần thức truyền âm la lên. Hắn đã cảm thấy trận khí nóng truyền tới trên người hắn, đã có thể ngửi thấy mùi khó chịu đặc biệt của quái thú màu tím. Cổ Lá Đức phi thường căm hận cái mùi này. Câm miệng! Bố bối thần thức truyền âm quát. Liều mạng chạy trốn chết, có thể trốn được một người cũng tốt. Lâm Lôi vừa trầm mặc vừa cực nhanh chạy trốn. Tử Tinh Sơn Mạch cực lớn, núi non cũng rất nhiều, tự nhiên đường đi cũng không bằng phẳng. Khi thì là một ngọn núi ở phía trước, khi thì xuất hiện một hạp cốc. Bọn Lâm Lôi gặp phải ngọn núi sẽ trèo qua, gặp phải hạp cốc thì trực tiếp hạ xuống, chạy đến đáy cốc lại tiếp tục trèo lên đi tiếp. Tóm lại là không thể chần chờ. Một khi chần chờ, sợ rằng là đã bị đuổi theo. Các ngươi sắp chết rồi. Âu thú màu tím đang rất hưng phấn. Quái thú màu tím hắn đang cưỡi vung lợi trảo lên, chộp vào Gia Lan đang chạy phía sau cùng. Với tốc độ chừng 7 thước, quái thú màu tím chính là con cường đại nhất trong đàn quái thú màu tím. Một trảo có thể dễ dàng phá hủy thượng vị thần khí. Gia Lan! Cổ Lá Đức kéo mạnh Gia Lan. Nhưng mà tốc độ lợi trảo quá nhanh, sinh tử thời khắc trong cơ thể Gia Lan đập tức thoát ra một Gia Lan khác. Hiển nhiên đó là thần phân thân của Gia Lan. Chỉ nghe phốc một tiếng, một Gia Lan trực tiếp bị chộp thành bùn, thần cách bay loạn. Cổ La Đức không khỏi một trận kinh sợ, tổn thất một trung vị thần phân thân. Gia Lan không hề thương tâm, bây giờ có thể chạy trối chết đã may rồi. Còn Lâm Lôi đang chạy trốn ở phía đầu cũng biết nguy cơ lúc này. Hắn cũng cảm giác được quái thú màu tím khổng lồ còn cách bọn họ rất gần. Đột nhiên Lâm Lôi nhìn về phía trước không khỏi cả kinh. Phía trước là hạp cốc, không một chút do dự. Như một cơn gió lốc, Lâm Lôi, Địch Lị Á bôi bối áo lợi duy á, Gia Lan và Cổ La Đức sáu người trực tiếp tiến vào trong hạp cốc tràn ngập sương mù. Cho dù không ai biết trong hạp cốc có cái gì, nhưng mà cũng không ai có một chút do dự. Mọi người thấy âm thanh có vấn đề gì không ạ? Anh em nghe trực tiếp mà thấy âm thanh vấn đề gì thì comment cho mình luôn nhé. Mọi người phải ấn vào chữ trực tiếp ấy. Còn lúc nãy có thể mạng nó kém thì âm thanh nó bị giật. Anh em đang theo dõi trực tiếp lúc mình đang nói này thì có vấn đề gì không mọi người? Cho mình một comment nhé. Ok thì mọi người ấn ok cho viết ok cho mình vậy. Rồi mình like thì mình không nghe được cái âm thanh của mình nó bị vấn đề gì không. Mọi người cứ nói nhé. Mình thấy mấy bạn comment là âm thanh có vấn đề. Ốc thú màu tím có vẻ rất hưng phấn. Cưỡi con quái thú màu tím nhảy xuống phía dưới, đuổi theo. Cả đàn quái thú màu tím điên cuồng nhảy vào trong hạp cốc. Địa hình hạp cốc cực kỳ hỗn loạn. Từ một vách đá này đến một vách núi khác, chừng hơn 10 dặm, ít nhất cũng trong sương trắng căn bản không thể thấy các vách núi khác. Khi rơi xuống đất kình phong gào thét, sáu người bọn Lâm Lôi chẳng những không chống cự lại dẫn lực kinh người, mà còn cố ý dụng thần lực trong cơ thể để gia tốc. Chỉ thấy sáu đạo thiểm điện nhanh chóng hạ xuống, hạp cốc cũng sâu chừng hơn 10 dặm, nhưng mà với tốc độ kinh người của bọn Lâm Lôi, chỉ trong nháy mắt đã đáy tới đáy. Nơi đáy hạp cốc cũng là nham thạch cứng rắn, không chống cự dẫn lực xuống, còn chủ động gia tốc. Tốc độ như thế nếu trực tiếp rơi trên tảng đá cứng rắn, thì cho dù là thượng vị thần thân thể, cũng là bị hao tổn. Sư một tiếng. Khi còn cách mặt đất chỉ còn 10 thước, toàn thân Lâm Lôi đột nhiên chậm lại. Cả người giống như là một cơn gió nhẹ, lặng yên rơi xuống đất. Mà Địch Lị Á càng tiêu sái. Cả người rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một trận gió, rồi sau đó mới tái ngưng tụ thành thực thể. Áo Lợi Duy Á, Cổ La Đức, Gia Lan đều có thủ đoạn giảm bớt lực rơi chậm lại, nhưng mà chỉ là rất bình thường. Bồ bối cũng không để ý hết thảy, nặng nề rơi trên mặt đất. Bồng một tiếng, mặt đất chấn động, toàn thân bồ bối ngập xuống chừng 20-30 thước. Với độ rắn của nham thạch trong Tử Tinh Sơn Mạch có thể ngập sâu như vậy thì lực đạo là tưởng tượng cũng biết. Bối bối vẫn không có chút tổn hao gì, cũng không ai tán thưởng bối bối, bởi vì không có thời gian. Chạy! Sáu người bọn Lâm Lôi tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước. Trong cơ thể quái thú màu tím cũng có không có thần lực, cũng không hiểu pháp tắc huyền ảo, nên bọn chúng rơi xuống chỉ là rất tự nhiên, cũng là không có chủ động gia tốc. Đương nhiên khi chạm vào đất cũng là ầm ầm nện xuống, phảng phất từng viên vẫn thạch ầm ầm nện xuống. Mỗi một quái thú màu tím rơi xuống, rốt cục là cũng ngừng lại trong nháy mắt, rồi lập tức tiếp tục đuổi theo phía trước. Tựa hồ chấn lực vừa rồi đối với chúng một điểm ảnh hưởng cũng không có. Âu thú màu tím không ngừng kêu gầm, mau, lại cách xa chúng rồi. Tốc độ rơi xuống sóng của bọn Lâm Lôi nhanh hơn một chút, nên khoảng cách lẫn nhau lại được kéo ra chừng 50 thước. Sóng người bọn Lâm Lôi nghe thấy hàng loạt tiếng vang từ sau truyền đến, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vô số quái thú màu tím rơi xuống. Trong lòng không nhịn được khẽ run lên. Cả đám cố nhịn liều mạng chạy trốn. Nếu thực sự bị đuổi theo vô số quái thú màu tím, chỉ đạp thôi cũng đủ khiến cho bọn họ xong đời. Phía trước là hồ nước. Lâm Lôi nhìn lên, chợt thấy một hồ nước trong sương trắng mông lung. Sáu người bọn Lâm Lôi cũng không một chút do dự trực tiếp lao vào trong nước. Dưới sự truy đuổi phía trước dù là núi đao, biển lửa cũng phải trực tiếp đi vào. Dù sao trần chờ sẽ có thể chậm lại khiến quái thú màu tím đuổi theo. Trong một chốc lát, rất đông quái thú màu tím xuất hiện cạnh hồ nước, đứng ở trên đầu tử tinh cự thú. Ấu thú màu tím bất mãn nhíu lại, nhíu mày. Tiến vào trong hồ sao? Chẳng lẽ bọn họ biết ta ghét nước? Mấy người này một người cũng đừng nghĩ chạy thoát được. Lập tức ấu thú màu tím lớn tiếng nói. Các người, để đi xuống bắt lấy đám người kia cho ta. Hống. Nhất thời vô số quái thú màu tím hưởng ứng gầm lên, nối nhau không ngừng chui vào trong hồ nước. Chỉ nghe những tiếng âm thanh không ngừng vang lên. Đồng thời còn rất nhiều quái thú màu tím vây quanh hồ nước theo lệnh của ấu thú. Bảo vệ toàn bộ hồ. Ấu thú nghiến răng. Ta xem bọn hắn chạy thế nào. Thứ mà ta thích chưa bao giờ chạy thoát được. Nói rồi cái mũi nhỏ còn nhíu lại. Sáu người bọn Lâm Lôi đang đi dọc theo đáy hồ, chợt ngẫu nhiên phát hiện một cái khe hẹp không ngừng chạy dài. Cái khe này hướng lên trên, nửa phần đầu ở trong nước, nhưng mà phần sau lại đã cạn. Sáu người bọn Lâm Lôi chỉ chốc lát liền đi tới cuối. Điểm cuối là một huyệt động do con người khai tạc. Không ngờ, dĩ nhiên cũng có người tạo ra một huyệt động lớn xảo diệu như vậy. Cổ La Đức mừng rỡ. Lâm Lôi trong lòng lúc này mới thoáng buông lỏng. Nhìn kỹ huyệt động này, huyệt động rõ ràng là do con người tạo ra. Lâm Lôi trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ. Nham thạch ở tử tinh sơn mạch cứng rắn như vậy, muốn tạo thành đại động phủ lớn như thế này cần thực hiện mạnh đến đâu? Cần tiêu hao bao nhiêu thời gian chứ? Lúc đầu bối bối dụng thủy trùy thủ bằng thần cách cũng miễn cưỡng mới chém vỡ được nham thạch. Lâm Lôi, chúng ta ở đây, quái thú màu tím sẽ không phát hiện sao? Địch Lệ Á vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, Lâm Lôi an ủi. Trên mặt Gia Lan cũng nở một nụ cười, mở miệng nói. Địch Lệ Á, ngươi yên tâm đi. Quái thú màu tím này mặc dù lợi hại, nhưng mà không hiểu pháp tắc huyền ảo nữa. Nhưng lại không hiểu pháp tắc huyền ảo. Hơn nữa tựa hồ cũng không hiểu thần thức tìm tòi. Cái khe này giấu ở đáy hồ, lại thêm nhiều cỏ dại bí ẩn như thế, bọn chúng không dễ dàng phát hiện được đâu. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Lúc đầu sau khi bọn họ nhảy vào đáy hồ, tự nhiên thần thức phát ra điều tra khắp xung quanh. Chính vì bọn Lâm Lôi dụng thần thức nên mới dễ dàng phát hiện cái khe này tồn tại. Đúng vậy, sợ cái gì chứ? Dù bị phát hiện nhưng mà cái khe này hẹp như vậy mà quái thú màu tím lại khổng lồ, nó chui lọt vào đây sao? Bố bối lên tiếng. Bố bối nói đúng, không có việc gì. Mọi người hãy an tâm nghỉ ngơi đi. Lâm Lôi nói. Không, chỉ vô dụng thôi. Cổ La Đức lắc đầu bất đắc dĩ nói. Dù cho huyệt động có bé hơn đi chăng nữa, quái thú màu tím đều cũng sẽ có thể đi vào. Quái thú màu tím có thể biến ảo thân thể đó. Biến ảo thân thể sao? Lâm Lôi không khỏi chấn động. Nếu thực sự có thể biến ảo thân thể, vậy sẽ không xong. Gia Lan cũng trịnh trọng gật đầu. Đúng. Bất quá, quái thú màu tím cũng không phải là tùy ý thành lớn nhỏ, mà là... Ví dụ chiều cao hạ xuống trở thành cao, chỉ có một thước, thì chiều dài chúng sẽ biến lớn ra mấy lần. Chuẩn xác mà nói thì có thể thể tích của chúng sẽ không biến. Lâm Lôi bây giờ mới hiểu. Quái thú màu tím này giống như là nước, hoàn toàn có thể biến ảo ra các loại hình thể, thể tích vẫn nhất là không đổi. Lâm Lôi nhìn chằm chằm ra thông đạo, chậm rãi nói. Chúng ta chỉ có thể hy vọng không bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, chúng ta ngay cả đường chạy trốn cũng không có. Đừng có lo. Gia Lan cười tươi. Thứ nhất không dễ dàng phát hiện. Như vậy, hơn nữa một khi qua triều vụ, quái thú màu tím đều cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó chúng ta không có nguy hiểm, lại sẽ có một đoạn cuộc sống an toàn khá là lâu. Lâm Lôi thở dài một hơi, trong lòng yên lặng nói. Hy vọng có thể yên bình vượt qua ngày hôm nay đi. Qua hôm nay sẽ an toàn thôi. Trong hạp cốc, bên cạnh chiếc hồ đang rất đông quái thú màu tím bơi quanh. Ấu thú màu tím đứng trên đầu cự thú đang nhìn chằm chằm hồ nước. Một đầu quái thú màu tím từ dưới hồ nước nhô lên. Ngu xuẩn, ngay cả mấy tên chạy trốn cũng không tìm được sao? Ấu thú có vẻ rất giận dữ. Cả đàn thú màu tím đều không dám lên tiếng. Ấu thú trù trừ một chút rồi nói. Ở bên bờ đã lãng phí nửa ngày, chiều vụ sẽ nhanh kết thúc, không thể lãng phí thời gian ở đây mãi được. Lúc này ấu thú màu tím mới lớn tiếng nói. Các người đi, rời khỏi đây, tiếp tục giết loài người. Hống một tiếng. Nhất thời vô số quái thú màu tím đều hưng phấn hống lên. Bọn chúng cũng muốn giết chóc. Dù sao, ức ngàn năm mới có một lần vụ triều. Cũng chỉ có ngày này bọn chúng mới có thể đi ra. Ngày này thời gian rất là trân quý, Nếu lãng phí ở chỗ này, bọn chúng cũng sẽ cảm thấy không đáng giá. Vô số quái thú màu tím gầm rú theo âu thú màu tím rời đi. Mấy người này ta nhớ rồi. Hy vọng lần vụ chiều sau các ngươi còn ở đây. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tận tình chiêu đãi các ngươi. Từ trong mắt của ấu thú màu tím xẹt qua một tia xảo hoạt. Giết chóc lại tiến hành. Đàn quái thú màu tím trải rộng các nơi. Rất nhiều nhân loại bị giết chóc. Lần này bởi vì thần cấp gặp ngày vụ chiều vốn quá nhiều. Bây giờ bị giết 10 không còn một. Người sống cho dù tính cả những người đã ở tại Tử Tinh Sơn Mạch từ trước thì cũng không đủ 1.000 nữa. Đợi khi huyết dương lặn, tử nguyệt xuất, ngày vụ chiều mới chấm dứt. Đương nhiên, Tử Tinh Sơn Mạch bởi vì quanh năm bị sương trắng bao phủ nên không thể thấy huyết dương, tử nguyệt. Bất quá, cả Tử Tinh Sơn Mạch lại phi thường chuẩn xác. 108 tử tinh ma quật phun ra lực lượng tử tinh giảm mạnh, khôi phục trạng thái bình thường. Người của 18 gia tộc bên ngoài Tử Tinh Sơn Mạch đều cũng ngừng lại, đồng thời cũng vì số tử tinh khổng lồ kiếm được mà cảm thấy hưng phấn. Còn bên trong Tử Tinh Sơn Mạch, đàn quái thú màu tím đều lập tức bước trên đường về, rất nhanh liền biến mất ở Tử Tinh Sơn Mạch. Nhiều quái thú màu tím như vậy, nhưng mà dù là thần cấp cường giả cũng không thể phát hiện ra một con nào. Bọn lầm lồi bởi vì trong huyệt động kia nên cũng không thể xác định chuẩn xác được thời gian. Dứt khoát một hơi đợi hơn 10 tiếng, đợi đến ngày thứ hai, bọn họ mới từ đáy hồ mà đi ra. Bên bờ hồ trong hạp cốc, 6 người bọn lâm lui đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ tạm. Vẻ mặt Cổ La Đức hết sức vui mừng, kích động nói. Ngày vụ chiều cuối cùng đã kết thúc rồi. Ngày qua ngày này, chúng ta sẽ có hàng triệu năm cuộc sống yên lặng. Không ngờ Cổ La Đức ta cũng có thể liên tục vượt qua 2 lần vụ chiều. Có thể sống sót, dù tổn thất một thần phân thân cũng đáng. Gia Lan trong lòng cũng rất vui. Lầm lồi nhìn Cổ La Đức, Gia Lan. Hắn nhận ra Gia Lan hai người là vui mừng thực sự, phát ra từ đáy lòng, không khỏi trong lòng nghi hoặc, dò hỏi. Cổ La Đức, trong Tử Tinh Sơn Mạch này chúng ta cũng chỉ có thể thấy 1-200 thước khoảng cách, quanh năm xương trắng bao trùm, nhưng lại không thể đi ra. Các ngươi một chút cũng không có khó chịu sao? Lời Lâm Lôi nói cũng khiến cho Bối Bối, Áo Lợi Duy Á trong lòng chấn động. Trong Tử Tinh Sơn Mạch ngoại trừ ngày vụ chiều, còn mọi khi cũng không có nguy hiểm. Nhưng mà quanh năm thừa nhận dẫn lực kinh người kia, ngay cả phi hành cũng đều không làm được. Đồng thời chỉ có thể thấy 1-200 thước phạm vi. Nếu quanh năm như vậy, quả thực rất là thống khổ. Cổ La Đức, Gia Lan nhìn nhau, đều nở nụ cười. Cổ La Đức nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, không phải là chúng ta không muốn ra ngoài, mà là tại địa phương quỷ quái này căn bản không có khả năng có thể đi ra ngoài. Nếu không đi ra được thì chúng ta có thể làm gì đây? Chỉ có thể an tĩnh hưởng thụ cuộc sống thôi. Ít nhất ta còn có Gia Lan. Mặt Gia Lan cũng có chút phím hồng, ánh mắt nhìn về phía Cổ La Đức hàm chứa yêu thương sâu sắc. Đã ở cạnh nhau thời gian gần như là vĩnh hằng, bọn họ đã không thể cách xa nhau được. Ta vẫn không tin không thể đi ra. Bố Bối hừ một tiếng nói. Chúng ta trực tiếp đi về phía trước không cần phi hành. Đi tới điểm cuối của Tử Tinh Sơn Mạch rồi vẫn đi tiếp. Ta không tin không thể ra. Nếu không đi tới cuối ta sẽ đào dưới lòng đất ra. Ra khỏi phạm vi của Tử Tinh Sơn Mạch, nham thạch sẽ không còn cứng rắn như vậy. Không thể ra được đâu, Gia Lan khuyên nói. Dẫn lực của Tử Tinh Sơn Mạch cũng không phải là chỉ lên hoặc xuống, mà là Tử Tinh Sơn Mạch hấp dẫn khắp 4 phương 8 hướng. Bất kể người ở trên mặt đất, dưới lòng đất hoặc là trên bầu trời thì cũng đều bị Tử Tinh Sơn Mạch hấp dẫn. Cái gì? Lâm Lôi kinh hãi. Hắn cũng xem qua cái bộ sách về pháp tắc huyền ảo, giản thuật. Ở trong đoạn giới thiệu về trọng lực không gian cũng có khu vực hình thành trọng lực không gian. Nhưng mà Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa nghe qua. Dĩ nhiên còn có thể trình thể hấp dẫn 4 phương 8 hướng. Tử Tinh Sơn Mạch này nói vậy thì giống như là một viên nam châm khổng lồ hơn. Bất kể dưới lòng đất hay trên bầu trời Tử Tinh Sơn Mạch, tất cả đều tồn tại dẫn lực đó. Hơn nữa ngoại trừ dẫn lực, còn có một khu vực có tiếng gió quỷ dị. Ở khu vực đó căn bản không thể đi ra được. Cổ La Đức nói, sau đó hắn cười cười. Địch Địa, Lâm Lôi, Lần này cảm ơn các ngươi, ta cùng Gia Lan đi trước đây. Sau khi hai vợ chồng Cổ La Đức rời đi, Lâm Lôi, Địch Kỳ Á Bối Bối, Áo Lợi Duy Á cũng không hề buông bỏ. Mặc dù nghe Cổ La Đức nói như thế, nhưng mà tự mình chưa thử, bọn họ sẽ không có đầu hàng. Lúc này bốn người dọc theo đường thẳng trực tiếp xuất phát. Hạp cốc nơi bọn Lâm Lôi đứng cách bờ Tử Tinh Sơn Mạch gần nhất cũng hơn ngàn dặm. Ở trong Tử Tinh Sơn Mạch, dẫn lực quá lớn nên tốc độ của bọn Lâm Lôi cũng không quá nhanh được. Tốn hao hơn nửa tháng thời gian, bọn họ mới chạy tới bến bờ bên bờ của Tử Tinh Sơn Mạch. Thế nhưng khi Lâm Lôi định trực tiếp bước ra ngoài, liền cảm thấy một cỗ dẫn lực đáng sợ nhanh chóng tác dụng lên toàn thân, trong nháy mắt kéo Lâm Lôi trở lại phạm vi Tử Tinh Sơn Mạch. Rất quỷ dị. Đạp trên tảng đá cạnh bờ Tử Tinh Sơn Mạch, bọn Lâm Lôi không còn việc gì, nhưng mà chỉ cần bước một bước về phía trước thì đột nhiên bị cỗ dẫn lực kia kéo lùi lại Tử Tinh Sơn Mạch. Cái loại dẫn lực quỷ dị này Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Trọng lực không gian sẽ khiến dẫn lực hút xuống phía dưới, nhưng mà dẫn lực ở đây lại lấy Tử Tinh Sơn Mạch làm trung tâm mà hút tất cả các phương hướng. Ngay cả Tử Tinh Sơn Mạch đều không thể bước ra một bước. Bọn Lâm Lôi như thế nào có thể rời đi đây? Ở bên bờ, bọn Lâm Lôi hết vắt óc hao phí suốt một tháng thời gian, nhưng bọn hắn vẫn thất bại hoàn toàn, cuối cùng đành bất đắc dĩ lựa chọn bỏ qua. Bốn người đều chọn một hang núi nhỏ ở bên cạnh bờ, chỉ cách mấy trăm dặm bắt đầu cuộc sống. Tam đại thần phân thân đều tu luyện, còn Bồn Tôn Lâm Lôi ở cùng Địch Lị Á. Lâm Lôi tùy ý ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào thạch bích phía sau. Địch Lị Á cũng dựa vào người của Lâm Lôi. Địch Lị Á ngẩng đầu nhìn sang phía Lâm Lôi. Ở trong lòng nàng hiểu được, Lâm Lôi là người thích cuộc sống tràn ngập kích thích. Nếu ở Tử Tinh Sơn Mạch hàng triệu năm, chuyện này quả thực là không cách nào tưởng tượng. Địch Lị Á còn nhớ bọn họ tại Tử Tinh Sơn Mạch bên bờ không ngừng thử hơn một tháng. Kỳ thực nếu chỉ thử nghiệm nửa ngày đã biết kết quả, nhưng bởi vì Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đều không muốn buông bỏ, nên bọn họ vẫn liều mạng nghĩ biện pháp lần lượt mà thử nghiệm. Bọn họ đều cũng là muốn rời khỏi nơi này, trở lại địa ngục, nhưng mà kiên trì hơn một tháng, Lâm Lôi rốt cuộc đành buông bỏ. Địch Địa Á hiểu trong lòng của Lâm Lôi vẫn rất không cam lòng. Lâm Lôi, Huynh có phải rất muốn đi ra ngoài không? Địch Địa Á nhẹ giọng nói. Hay là dùng một giọt nước mưa màu xanh kia? Lâm Lôi quay đầu nhìn Địch Địa Á bên cạnh khẽ lắc đầu. Chuyện về chủ thần lực sau khi chia tay ở Phổ Tư La, ở trong khoảng thời gian 20 năm tĩnh tu, Lâm Lôi đã nói cho Địch Địa Á cùng Bối Bối. Bây giờ bọn họ cũng đều biết, chỗ dựa cuối cùng của Lâm Lôi chính là chủ thần lực. Sử dụng chủ thần lực, tự mình tuyệt đối có thể chống lại dẫn lực này. Nhưng hắn có thể sử dụng được sao? Lâm Lôi lắc đầu nói. Cho dù sử dụng chủ thần lực có thể chống lại dẫn lực, nhưng mà cũng không biết có thể bay ra khỏi khu vực hỗn loạn kia hay không. Địch Địa Á, nàng hẳn là biết, từng có thượng vị thần cường giả có thể chống lại dẫn lực, nhưng mà cũng không thể ra khỏi cái khu vực hỗn loạn kia được. Nếu dùng chủ thần lực mà vẫn không thể đi ra được sao? Càng huống chi, chủ thần lực là bảo vật phi thường trọng yếu, không thể lãng phí, trừ phi xảy ra chuyện phi thường trọng yếu, nếu không đến sinh tử thời khắc mới có thể sử dụng. Lâm Lôi hiểu chủ thần lực mấu chốt thời khắc chẳng những có thể cứu mình mà còn có thể cứu được đám Địch Địa Á. Đây là bảo vật hy hữu, hắn có thể dễ dàng sử dụng chứ. Nhưng mà nếu ở đây hàng triệu năm, Huynh kiên trì được sao? Địch Địa Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi đưa tay ôm lấy nàng ta. Lị Á, không phải chỉ là triệu năm thôi sao? Cổ La Đức bọn họ có thể kiên trì, tại sao ta lại không thể kiên trì chứ? Ở cùng một chỗ với nàng, cho dù vượt qua vĩnh hằng năm tháng, ta cũng nguyện ý. Trong lòng của Địch Lị Á cũng xuất hiện một tia cảm động. Tình yêu đối với Lâm Lôi càng gia tăng. Lâm Lôi, Huynh nói toa toa Thái Lạc bọn chúng bây giờ thế nào rồi? Tại Ngọc Lan Đại Lục có lẽ rất tốt chứ? Nằm trong lòng của Lâm Lôi, Địch Lị Á nhẹ giọng hỏi. Nghĩ đến con cái chính mình ở trên mặt, Lâm Lôi cũng chợt có vẻ tươi cười. Bọn chúng hẳn là vẫn rất khỏe, cũng không biết chúng có nghĩ đến ta hay không đây. Địch Địa cũng cười, ngửa đầu nhìn Lâm Lôi chế nhạo. Đương nhiên, vì nhớ huynh là cha chúng mà. Nhưng mà có lẽ Thái Lạc Toa Toa, bọn chúng không thể tưởng tượng nổi. Người cha vĩ đại nhất, lợi hại nhất của chúng đã bị giam trong một ngọn núi tại địa ngục, hơn nữa còn rất có thể là hàng triệu năm. Lâm Lôi cũng cười cười. Rồi hắn chợt thở dài, ánh mắt nhìn màn sương trắng xa xa, tựa hồ là xuyên thấu qua không gian, nhìn tới Ngọc Lan Đại Lục vậy. Chúng ta thân ở trên địa ngục, Ngọc Lan Đại Lục cũng cùng chúng ta đã quá mức xa vời rồi. Cuộc sống tại Tử Thinh Sơn Mạch cũng thực là yên lặng. Bởi vì bổn tôn không cần tu luyện các pháp tắc khác, mà Địch Lễ Á cũng đã tới thượng vị thần cảnh giới rồi, nên cũng không cần tu luyện. Hàng ngày Lâm Lôi đều cùng với Địch Lễ Á hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, dòng chơi. Đương nhiên, Phong, Địa, Hòa, tam đại thần phân thân của Lâm Lôi đều đang tu luyện. Bối bối, Áo Lợi Duy Á cũng tu luyện, cũng có lúc bàn luận. Phong nguyên tố pháp tắc của Lâm Lôi, bởi vì Thanh Ba, Thanh Nhạc, hai đại huyền ảo cùng đồng thời tìm hiểu và dung hợp, nên tốc độ tiến bộ cũng rất thong thả. Về vận hỏa nguyên tố pháp tắc là huyền ảo, Lâm Lôi nhất, yếu nhất, nên tự nhiên tốc độ tu luyện lại càng chậm. Cũng chỉ có đại địa pháp tắc. Ở địa hành thuật, bởi vì Lâm Lôi chưa thể dung hợp cùng các loại huyền ảo khác, cho nên tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Cuộc sống yên lặng rất nhanh đã hơn 50 năm. Cuộc sống yên lặng rất nhanh đã hơn 50 năm trôi qua. Những năm này, bởi vì thân ở Tử Tinh Sơn Mạch, hàng ngày đều cảm nhận được dẫn lực, nên Lâm Lôi đối với trọng lực không gian của đại địa pháp tắc cũng vừa chập chờn. Chỉ là trọng lực không gian huyền ảo quá mức khó khăn, nên hầu hết tâm trí Lâm Lôi đều nghiên cứu địa hành thuật. Trước khi Lâm Lôi tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch, đã tu luyện địa hành thuật gần 20 năm. Hôm nay tái tu luyện hơn 50 năm, Lâm Lôi rốt cuộc đã tu luyện địa hành thuật đến đại thành. Ngày đó, bối bối, Áo Lợi Duy Á còn đang cùng một chỗ với Lâm Lôi. Lão đại, người đúng là lợi hại nha. Địa hành thuật cũng là đại thành rồi. Bối bối tán thưởng. Địa hành thuật có liên quan với thổ chi nguyên tố, hơn nữa đều thuộc về đại địa pháp tắc, nên tương đối đơn giản. Nhưng mà cho dù như thế, tổng cộng ta vẫn còn tốt hơn 70 năm thời gian mới đột phá. Lâm Lôi cảm khái. 70 năm thời gian, tiến bộ lớn nhất của Lâm Lôi thực ra lại là linh hồn. Trong Tử Tinh Sơn Mạch, thứ không thiếu nhất chính là tử tinh. Chỉ cần chăm chú nhặt tử tinh dưới mặt đất của Tử Tinh Sơn Mạch thì một ngày cũng có thể kiếm đến hàng ngàn viên. Nếu tới Tử Tinh Ma Quật, mặc dù bây giờ không phun nhiều bằng ngày vụ chiều, nhưng mà khi ngừng lại thì tử tinh ở trong cái hố đó không nhiều lắm. Nhưng cho dù như vậy thì chỉ cần đụng bàn tay nguyên tố lấy lên thì sợ ra nửa ngày đã có thể vớt được hàng trăm ngàn khối. Bối bối, Áo Lợi Doá lúc nhàm chán cũng thử một lần ở bên cạnh cái hố một tháng, kiếm được hơn 10 triệu khối tử tinh, cuối cùng mới cảm thấy nhàm chán trở về. Tại Tử Tinh Sơn Mạch quá không đáng tiền, những cái tử tinh này người khác luyện hóa tử tinh khá là phiền toái, nhưng mà Lâm Lôi thì lại khác. Trường kỳ luyện hóa tử tinh, cường đại linh hồn, hôm nay Lâm Lôi so với hơn 50 năm trước là mạnh hơn rất rất nhiều. Dù sao trong 50 năm qua, linh hồn hắn vẫn một mực phát triển. Địa hành thuật của huynh tại Tử Tinh Sơn Mạch có lẽ người sẽ là người an toàn nhất. Áo Lợi Duy Á than thở. Nham thạch cũng xem như là một bộ phận của đại địa, thi triển địa hành thuật liền có thể xuyên hành qua trong đó. Ngày vụ chiều, nếu hiểu địa hành thuật bảo vệ tính mạng chắc chắn là chắc chắn nhất. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tu luyện đại địa pháp tắc thần cấp cường giả chỉ có một thành thôi. Hơn nữa trong những người đó, lĩnh hội địa hành thuật cũng tương đối hiếm. Như Cổ La Đức, Gia Lan rất xui xẻo không hề tu luyện đại địa pháp tắc. Bọn họ cũng biết tu luyện địa hành thuật tại Tử Tinh Sơn Mạch là có thể bảo vệ được tính mạng. Nhưng mà chuyện tu luyện này không phải là muốn tu luyện đã có thể thành được, cho dù ngươi có thừa thời gian. Lão đại, ngươi thử nghiệm xem địa hành thuật thế nào. Đôi mắt bối bối tỏa sáng. Lâm Lôi cười. Ta vốn đã muốn thử một chút luôn đây. Nói xong, Lâm Lôi liền bình tâm lại. Khi thi triển địa hành thuật, Lâm Lôi cảm giác chính mình đang hoàn toàn dung hợp vào khôn cùng đại địa nguyên tố. Mà trong nham thạch tự nhiên cũng tràn ngập đại địa nguyên tố, nên có thể dễ dàng vào lọt vào trong nham thạch. Lâm Lôi liền cực nhanh di chuyển đến bên trong nham thạch. Lão đại biến mất rồi. Địa ảnh thuật này quả là hay thật nha, Bố Bối cười nói. Trong lòng Áo Lợi Duy A cũng thầm than thở. Lâm Lôi thực là lợi hại, chính mình có ba thần phân thân, hơn nữa bây giờ lại lĩnh ngộ địa hành thuật. Thế nhưng Áo Lợi Duy Á trong lòng cũng có chút an ủi, bởi vì hắn tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cục cũng để hắc ám pháp tắc tu luyện đến trung vị thần cảnh giới. Lần đầu tiên thi triển địa hành thuật, đích xác là kỳ diệu phi thường. Lâm Lôi thoải mái để mình xuyên qua nham thạch, thi triển địa hành thuật. Thế nhưng tử tinh sơn mạch này khắp nơi tràn ngập dẫn lực, cho dù ta thi triển địa hành thuật, tốc độ cũng không có đủ nhanh. Cho dù thân thể dung nhập trong nguyên tố, nhưng mà vẫn cảm giác được dẫn lực tác dụng như trước. Lâm Lôi không ngừng đi tới, cũng không biết là tới mấy ngàn dặm rồi. Đột nhiên, Lâm Lôi đột nhiên phát hiện, ở sâu trong tầng nham thạch của tử tinh sơn mạch, có một huyệt động trống trải. Một huyệt động không hề có lối ra vào, nhưng mà lại xuất hiện trong lòng núi. Thật là quái gì. Lâm Lôi tâm ý vừa động, thân thể liền dễ dàng xuất hiện trong huyệt động. Huyệt động này lớn thật đấy. Lâm Lôi cẩn thận quan sát khắp nơi. Huyệt động cao chừng 10 thước, rộng cũng chừng mấy chục thước, nhưng mà lại không hề có thông đạo. Huyệt động này căn bản là bị bịt kín. Lâm Lôi cũng cảm giác được huyệt động này hẳn là do thiên nhiên hình thành. Không có một vết đào xới nào. Thiên nhiên đúng là kỳ diệu. Lâm Lôi trong lòng than thở. Tiểu tử của thần thú gia tộc, sao ngươi lại chạy đến chỗ của ta? Đột nhiên có một âm thanh vang lên. Lâm Lôi sợ đến run cả mình. Vừa quay đầu, quả nhiên đầu ấu thú màu tím đáng yêu đang nằm trên mặt đất. Nó ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Lâm Lôi, ở trong đôi mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt. Không ngờ nha, ta vốn định đợi ngày vụ chiều tìm các ngươi phiền toái, thế mà ngươi dĩ nhiên cũng chạy đến chỗ của ta. Chạy! Lâm Lôi không chút do dự, trực tiếp thi triển địa hành thuật. Bồng một tiếng, cả người Lâm Lôi hung hăng nện xuống mặt đất, dĩ nhiên không thể thoát. Đi tới chỗ của ta còn muốn chạy sao? Ấu thú màu tím lên tiếng trong mắt đầy vẻ đắc ý. Hàng triệu năm nhàm chán, tới một đồ chơi tốt như thế phải chơi với hắn như thế nào đây? Lâm Lôi trong lòng phát khổ. Chính mình chỉ là thi triển địa hành thuật đi tới định tham quan qua cái huyệt động này thôi, thế nào để đụng phải ấu thú màu tím kia chứ? Bên trong huyệt động, trong lòng tử tinh sơn mạch, chỉ có Lâm Lôi cùng với đầu ấu thú màu tím. Vừa rồi lúc ta tiến tới huyệt động này, rõ ràng không có vật gì. Ta dám khẳng định tuyệt đối không có ấu thú màu tím này. Tại sao bây giờ hắn đột nhiên lại xuất hiện, mà ta một chút cảm giác cũng không có? Lâm Lôi trong lòng cảm giác khó có thể tin. Nhưng mà dù có không dám tin, thì đây cũng là sự thực. Bây giờ hắn đối mặt chính là một thủ lĩnh của vô số quái thú màu tím, ấu thú màu tím. Nên làm gì đây? Lâm Lôi không ngừng suy tính làm thế nào để chạy. Toàn bộ vách huyệt động cùng dưới mặt đất đều mơ hồ có tử quang lưu truyền. Chính mình cho dù thi triển địa hành thuật thì căn bản cũng không cách nào đột phá trở ngại đó mà dung nhập vào trong nham thạch được. Không có cách nào thoát đi. Tiểu tử, người nghĩ gì đấy? Chả lẽ người còn muốn chạy trốn sao? Hai tròng mắt trong suốt của ấu thú màu tím nhìn chằm chằm Lâm Lôi, khóe miệng cũng nhếch lên. Bỏ đi. Từng có một thượng vị thần phi thường lợi hại, đại khái đạt tới cảnh giới mà các ngươi gọi là thất tinh ác ma tới đây. Thế nhưng trước mặt ta, hắn cũng chỉ có thể thành thành thực thực mà thôi. Ấu thú màu tím hãnh diện nói. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Thất tinh ác ma cũng không phải đối thủ của ấu thú màu tím này sao? Ta là Lâm Lôi. Không biết ngươi là... Lâm Lôi thái độ cung kính hơn. Đầu ấu thú màu tím này cố ý ho khan một tiếng nói. Ngươi nghe rõ chứ? Ta gọi là Lôi Tư Tinh. Ta cũng từng đi ra bên ngoài, cũng đi luyện ngục chém giết. Ta chính là một thống lĩnh vĩ đại trong luyện ngục. Thống lĩnh luyện ngục? Lâm Lôi cảm thấy một trận mê hồn. Luyện ngục là chỗ nào? Lúc đầu đọc bộ sách giới thiệu địa lý địa ngục, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói chỗ nào gọi là luyện ngục. Người không biết luyện ngục à? Đầu ấu thú màu tím trừng mắt lên nhìn, lại gật đầu ngay. Cũng đúng. Người cũng mới chỉ là một trung vị thần. Ngay cả rất nhiều thượng vị thần đều không biết nơi đó. Người không biết cũng là bình thường. Nói cùng với ngươi thực sự là nói nhảm mà. Ngươi cũng không biết luyện ngục thống lĩnh đại biểu cái gì. Đầu ấu thú màu tím rất là bất mãn. Đầm đồi chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Chính mình nếu không biết vậy, đầu ấu thú lôi tư tinh này nói để làm gì chứ? Như thế nào để trừng phạt ngươi đây? Ấu thú màu tím đứng thẳng lên, đôi tiểu móng vuốt vuốt đi qua lại ở huyệt động, ra vẻ rất tự hỏi. Đem đập vào tảng đá chơi sao? Giống lần trước rồi cuối cùng đạp chết hắn sao? Lâm Lôi nghe được điều đó, tâm đã run lên rồi. Đập vào tảng đá chơi sao? Cuối cùng là đạp chết sao? Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng ra được ấu thú màu tím này muốn làm cái gì. Không, không được. Ấu thú màu tím lại vừa đi vừa đi, vừa thì thầm trong miệng. Nghe tiếng nói thì thầm của nó, Lâm Lôi trong lòng một trận lạnh cả người. Đầu ấu thú màu tím căn bản là một nhân vật đáng sợ. Vừa có thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, còn tâm địa độc ác nữa. Lâm Lôi trong lòng phát run, chỉ đành cúi đầu nhìn màn tử quang đang mơ hồ di chuyển trên mặt đất. Đó chỉ là một chút năng lượng do lôi tư tinh phát ra bao trùm cả huyệt động, nhưng mà Lâm Lôi căn bản không thể dung chuyển dù chỉ một tia tử quang. Chỉ từ điểm này thôi, Lâm Lôi đã xác định được thực lực của ấu thú màu tím này rất đáng sợ. Càng huống chi, hắn cũng từng thấy ấu thú màu tím ra tay. Lần đó nó rất dễ dàng giết chết một thượng vị thần, khá lợi hại. Hôm nay ta chỉ có đại địa thần phân thân tại đây, thực lực quá là yếu. Lâm Lôi trong lòng thầm than. Chủ thần được cùng với vũ khí chính mình đều ở trên người bổn tôn. Ở trên người đại địa thần phân thân, một kiện cũng không có. Hôm nay chính mình một điểm lực phản kháng cũng không có. Ấu thú màu tím. Lâm Lôi nhìn kỹ đầu ấu thú màu tím. Bộ dáng của nó rất giống quái thú màu tím. Toàn thân màu tím, trên đầu, trên lưng cũng trải rộng rất nhiều gai. Tổng cộng có 108 chiếc. Ở trên người quái thú màu tím cũng là như vậy. Ấu thú màu tím đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên. Ta nghĩ ra rồi. Đột nhiên, vẻ mặt ấu thú màu tím cứng đờ, trong miệng nói thầm vài tiếng. Trời đều không cho người ta chơi thống khoái. Sau đó ấu thú màu tím ngẩng đầu nhìn sang Lâm Lôi, khuôn mặt lạnh đi. Tiểu tử, ta bây giờ rất là khó chịu đấy, cho nên sẽ bắt ngươi giải khuây. Nếu ngươi quá vô dụng, ta giết chết ngươi. Lôi tư tinh tiên sinh, ngươi ngay cả thất tinh ác ma đều không quan tâm, sao phải đối phó một trung vị thần như ta chứ? Lâm Lôi cũng cảm thấy không ổn. Ấu thú màu tím này sợ rằng đã có ý tưởng kỳ quái nào đó rồi. Ấu thú màu tím quát, câm miệng cho ta. Mẹ nó, nếu không phải là bị cấm ở tử tinh sơn mạch ngàn triệu năm, ta không cho phép ra ngoài. Ai quan tâm đến một trung vị thần như ngươi? Ngươi mặc dù thực lực hơi kém một chút, nhưng mà cũng là một sinh mệnh, cũng có thể giải khuây cho ta. Nói rồi ấu thú màu tím lật bộ tiểu móng vuốt lên. Rồi đột nhiên một hòn đá tản ra hào quang màu tím xuất hiện trước mặt ấu thú màu tím. Lâm Lôi cũng ngạc nhiên nhìn kỹ cái hòn đá màu đen đó. Hòn đá màu đen rất nhỏ, chỉ bằng một đốt ngón tay, nhưng mà lại tản ra hào quang màu tím cùng một cỗ khí tức đặc thù. Lên! Ấu thú màu tím vung móng vuốt lên. Nhất thời hòn đá màu đen kia liền bay lên trên đầu của Lâm Lôi. Từng đạo thần lực màu tím từ hòn đá màu đen bay ra, giống như một chiếc lồng hạ xuống. Tất cả gồm 108 đạo thần lực màu tím. 108 đạo thần lực màu tím đều là từ hòn đá đen này tản mát ra, cũng dựa theo một hình tròn cuối cùng tụ tập dưới chân Lâm Lôi. 108 đạo thần lực màu tím đã hình thành một hình cầu, còn bản thân của Lâm Lôi đang ở giữa cầu. Bắt đầu đi. Ấu thú màu tím nhếch miệng cười. Nhất thời 108 đạo thần lực màu tím cực nhanh chớp động. Ở trong nhà mắt cũng không thể thấy rõ 108 đạo thần lực màu tím, mà chỉ có thể thấy xung quanh là một quả cầu màu tím với Lâm Lôi ở bên trong. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Một lát nữa thì xin mời tất cả anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Chào mọi người. Xin chào Đông Phương Bất Bại. Chào Dương Xuân Trường, chào Đức Lợi Hà. Hưng Vũ nhé, âm thanh nghe chán quá. Chắc nãy là do mạng nó bị yếu đấy các bạn. Chào Tiến Anh Phạm, chào Tin Thắng Nguyễn. Âm thanh ánh sáng bình thường, ok. Chào Diệp Lê, chào Đình Sáu Cao. Mình rất thích nghe Tiến Phong với Phi Tùng đọc Tiên Hiệp. Cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Xin chào tất cả anh em ạ.